trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 110, C110, cầm nước mắt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đồng minh và kẻ thù đều ngây người nhìn hai bàn tay đỏ rực nắm chặt nhau trên bầu trời đêm. Hai bàn tay lớn bằng mana màu đỏ tạo thành một khối cầu giống như mặt trời khi chúng hợp nhất. Không ai có thể hành động được gì khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của người bị bắt trong ánh mặt trời đó. Này, đây không phải là trò đùa đâu nhỉ? Bắt không thể không ngẩng đầu lên khi nhìn từ phía bên kia của thiết bị liên lạc. Anh có thể nhìn thấy Big Rock đang quàng quại bên trong bàn tay mana đỏ đó. Big Rock đang cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân trước lượng mana của Rosaline đang tấn công hắn như lửa đốt. Tuy nhiên, hắn đã không thể làm được. Mana đỏ đâm vào mana kết hợp của hắn mỗi lần để tách chúng trở lại thành tử mana và mana. Sau đó, mana sẽ bị phá hủy. Chết tiệt. Mana bị phá hủy là mana bên trong cơ thể Big Rock chứ không phải mana của tháp chủ tháp nam. Đó là mana mà hắn đã tích lũy được khi luyện tập ma pháp. Cái này. Big Rock bắt đầu cau mày. Mana của Rosaline đang phá hủy mana của hắn. Điều này chứng tỏ Rosaline mạnh hơn hắn rất nhiều về khả năng xử lý mana. Cuối cùng hắn cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời nói của Rosaline. Big Rock, ta cũng đang thực hành ma pháp trong khi ngươi tạo ra luật và thực hiện ma pháp. Và bây giờ, lượng mana mà cô đã luyện tập bấy lâu đang siết chặt lấy Big Rock. Big Rock vô cùng tức giận. Cảm ơn ngươi, ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ngươi. Hắn cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Tình trạng hiện tại của Rosaline, sự trưởng thành của cô ấy, là điều mà cô ấy nhận ra trong trận chiến của họ. Big Rock đang dần trở nên khó thở. Hắn không thể thoát được. Mana đỏ sẽ phá hủy mana của hắn mỗi khi cố gắng sử dụng một phép dịch chuyển. Mana đó rất bền bỉ ngăn cản hắn. Big Rock muốn thở, hắn muốn sống, hắn không muốn bị đau. Để mình chết theo cách như vậy. Để đi đến được đây, mình cảm thấy mình đã chà đạp mọi người. Tầm nhìn của hắn từ từ chuyển sang màu đen. Ngay trước khi tầm nhìn trở nên đen kịt, Big Rock thoáng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Rosaline. Cô ấy không hề tỏ ra vui, buồn, thậm chí là tức giận. Big Rock cau mày khi rơi vào một thế giới hoàn toàn tăm tối. Hai bàn tay đỏ bừng biến mất, cơ thể của Big Rock bắt đầu gục xuống. Suos, tuy nhiên, một làn gió đỏ bay đến từ một hướng khác đã giữ cơ thể của Big Rock trong không khí. Đó là ma pháp của Rosaline. Cô bắt đầu nói chuyện với người đang đến gần hắn. Thiếu gia Cao, cô Rosaline. Rosaline chỉ vào Big Rock, hắn chưa chết. Chúng ta nên đặt dây xích hạn chế mana cho hắn và chuyển cho Rex xử lý. Bắt Elise đang xem cái này từ phía bên kia màn hình. Anh nhìn về hướng Rosaline đang chỉ trước khi nuốt nước bọt khi quan sát Big Rock. Có lẽ tốt hơn là bị giết. Hắn sẽ chết sớm thôi. Cô ấy có lẽ đã giữ hắn sống sót để có thể giao thủ lĩnh của kẻ thù cho Rex, Jack, Hannah và Ray Stecker, bốn người sẽ lãnh đạo Mogoru trong tương lai. Mình không hề biết Rosaline có một khía cạnh như thế này. Cô ấy lạnh lùng nhưng kỹ tính. Bắt thích mặt này của cô ấy. Đó là bởi vì cô ấy đã cho kẻ thù thấy mặt này. Tốt hơn là nếu có một trái tim yếu ớt sẽ khiến đồng đội bị thương. Và điều này khẳng định vị trí của cô ấy là tháp chủ ma tháp. Bắt nhớ lại hình ảnh Rosaline được mana đỏ bao phủ toàn người. Trước đây anh chưa từng thấy một pháp sư nào trong bộ dạng chiến đấu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy mạnh mẽ và cũng có điều gì đó thu hút được trái tim và sự chú ý của người khác. Mình nên tăng số lượng người từ Tây Lục Địa trong ghi chép của Hiệp hội lính đánh thuê. Đầu óc bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ phức tạp về tương lai. Cao bắt đầu nói vào lúc đó. Điều đó hẳn là khó khăn. Sau đó cậu lấy một lọ thuốc ra và thử đưa cho cô. Rosaline chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Có một lý do đơn giản cho nó. Tôi không còn sức lực. Cơ thể của Rosaline giờ đã đạt đến giới hạn khi lượng adrenaline tăng lên từ sự bùng nổ bất ngờ của cô ấy và trận chiến đẩy cô ấy vượt qua bức tường đã cạn kiệt. Adrenaline là hormone có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú. Làm cho nhịp tim đập nhanh, không đến mức mình sẽ ngất xỉu. Cô ấy chỉ mệt mỏi, cơ thể và tâm trí cô đều mệt mỏi. Rosaline. Người nhìn lén Big Rock đang bất tỉnh, bắt đầu suy nghĩ. Không, sẽ tốt hơn nếu nói có một mối quan tâm mới trong suy nghĩ cô ấy lúc này. Đó là điều thường xuyên xảy ra, nhưng cô mệt mỏi. Bộp, Rosalind có thể cảm thấy những bàn chân nhỏ trên lưng cô. Ngươi thật tuyệt, Rosalind thông minh, ngươi thật tuyệt vời. Cô ấy bắt đầu mỉm cười. Rosalind có thể thấy Cao tiếp tục nói với vẻ mặt cầu nhỏ. Cô có muốn tôi mở giúp cô và đưa cho cô không? Hay là tôi cần phải tự mình rót vào miệng cô? Nhân loại, ta sẽ làm được. Ta mạnh hơn ngươi. Ha ha, trời ạ, ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Rosalind bắt đầu cười thành tiếng sau khi nghe cuộc trò chuyện bình thường của Raon và Cao. Sau đó, cô ấy cầm lấy lọ thuốc và bắt đầu nói chuyện với Cao trước mặt cô ấy và Raon tàng hình sau lưng cô. Tôi có đủ sức để mở nó ra và uống nó. Hơn nữa, tôi vẫn còn đủ sức để chăm sóc đến những người còn lại. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Rosalind uống cạn bình thuốc rồi nhìn xuống đất. Có một số pháp sư đã tìm cách trốn thoát bằng cách sử dụng dịch chuyển nhưng có nhiều pháp sư và hắc pháp sư khác vẫn chưa trốn thoát. Tất cả đều đang nhìn về phía Rosalind với vẻ sợ hãi và ngưỡng mộ. Những ánh nhìn đó nhìn Rosalind như một pháp sư, không phải công chúa Rosalind. Tôi xuống đây, cô ấy bắt đầu bay xuống. Cao bỏ thiết bị liên lạc vào túi và đi theo sau cô. Bộp, bộp, hai người đáp xuống phía sau Rex. Những kẻ thù đứng đối diện với Rex sợ hãi nhìn về phía Rosalind. Người tiếp tục lấy mũ trùm đầu che mình lại, và người đàn ông đeo mặt nạ. Họ cũng nhìn Rex người đã mang họ theo với vẻ sợ hãi. Ngay cả những quả bom giả kim trong tay những binh sĩ cũng khiến họ sợ hãi. Các pháp sư và hắc pháp sư đã có ý định bỏ các ngươi lại. Rex bắt đầu nói chuyện với những binh sĩ địch vẫn còn là công dân của Mogoru. Không có ai ở đây sẽ bảo vệ các người. Ánh mắt của cậu hướng về phía những pháp sư và hắc pháp sư từ phe của White Star. Các ngươi vẫn sẽ chiến đấu chứ? Trong tâm Cao bắt đầu mỉm cười. Rex đã trở thành một nhà lãnh đạo biết những điều đúng đắn để nói. Lời nói của cậu ta đe dọa kẻ thù trong khi cho những binh sĩ của mình biết rằng họ sẽ được bảo vệ. Tôi sẽ không giết các ngươi nếu đầu hàng đúng lúc. Đó là đòn cuối cùng. Keng, có thể nghe thấy âm thanh của một binh sĩ đánh rơi vũ khí của mình. Đó là âm thanh bắt đầu. Keng, keng, nhiều vũ khí bắt đầu rơi xuống đất. Các ngươi đang làm quái gì thế? Mau cầm vũ khí lên giết chết tên khốn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta sẽ coi các ngươi là kẻ thù và giết chết tất cả nếu buông vũ khí. Hoàng gia, quý tộc và những người nắm quyền đều hét lên. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ hạ vũ khí của họ chỉ tiếp tục tăng lên. Đó là bởi vì họ nhận ra những người sẽ chết nếu họ tấn công là họ chứ không phải những người này ra lệnh từ phía sau. Có vẻ như nơi này sẽ sớm được xử lý. Cao có thể cảm thấy trận chiến ở Tháp Nam gần như đã kết thúc. Tất nhiên, vẫn có những người nắm quyền và hoàng gia trên chiến trường. Tuy nhiên, tháp chủ của Tháp Nam đã chết và Big Croc bị thương rất nặng, vì vậy những người nắm quyền của kẻ thù, những người yêu quý mạng sống của họ nhất đều tràn ngập sợ hãi vì họ không thể trốn thoát. Rosalind lùi lại và tiếp cận Cao. Sau đó cô ấy thì thầm vào tai Cao. Có vẻ như chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc trước khi đi qua. Cao gật đầu. Có vẻ như chúng ta có thể đến đúng giờ. Rosalind mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời đó. Đó là thời điểm đó. Này, này, Cao bối rối sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng. Cậu nhìn về phía Rosalind, người dường như cũng đã nghe thấy giọng nói đó và gật đầu chỉ cậu thể bước đi. Cao thong thả lùi lại như thể kế hoạch ban đầu. Những binh sĩ đồng minh tự nhiên mở một con đường cho cậu đi và cậu đi bộ vào rừng. Có chuyện gì? Cao lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi. Một giọng nói khẩn cấp đáp lại từ thiết bị liên lạc đã bị che lại vì nó nằm trong túi của Cao. À, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Bát có vẻ bối rối khi thông báo cho Cao. Chuyện gì vậy? Các pháp sư và hắc pháp sư trong tháp đông và tháp tây tháp giả kim. Còn họ thì sao? Họ có nghe về thất bại của Big Croc không? Các pháp sư đã dịch chuyển trước đó có đến thông báo cho họ không? Cao giao tiếp bằng mắt với Bát khi sắp cau mày. Tất cả đều hướng đến phía Bắc. Nó xảy ra ngay lập tức. Các hắc pháp sư và pháp sư ở tháp đông và tháp tây đã đi về phía bắc. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ phía bắc. Ba vòng tròn dịch chuyển xuất hiện trong khu rừng gần đó trước khi các hắc pháp sư và pháp sư bắt đầu đến. Phía đông, phía tây và phía nam. Tôi đoán rằng tất cả họ đã đi về phía bắc. Hiện tại ai đang ở phía bắc? Cao bắt đầu nhớ lại những người đã đến tháp bắc tháp giả kim. Ahat, nhân loại, thánh tử ở đó. Đúng thế, là thánh tử Jack, cậu ta chịu trách nhiệm ở phía bắc. Bắt nhanh chóng tiếp tục nói. Chúng tôi gửi thánh tử đến đó vì nghĩ đó là tòa tháp yếu nhất và vì nó gần thủ đô nhất nên chúng tôi có thể nhanh chóng gửi quân tiếp viện. Nhưng tất cả họ đang tập trung ở đó lúc này. Bắc, Nam, Đông và Tây. mạnh nhất trong bốn cái là tháp nam, trong khi ba cái còn lại nếu hợp sức lại sẽ có sức mạnh tương đương với tháp nam, yếu hơn một chút so với những cái khác. Cao, có vẻ như cậu và Raong Nim nên đi trước để hỗ trợ thánh tử. Những người hướng đến tháp bắc là Rex, các kỵ sĩ dưới quyền Rex, và các nhà giả kim. Như thế là không đủ. Với những thay đổi mới, điều đó vẫn chưa đủ. Đặc biệt là khi nói đến ma pháp, có vẻ như tôi cần phải đi. Đúng, trước tiên cậu nên. Bắt không thể nói hết câu của mình. Bíp bíp, Cao có thể thấy thiết bị liên lạc khác đang tắt trên bàn của Bắt. Thiết bị liên lạc phát sáng màu đỏ. Ánh sáng đó có nghĩa đó là một trường hợp khẩn cấp. Một trong những pháp sư trong đoàn pháp sư của Vương quốc Ron dưới sự chỉ huy của Rosaline, người đã đến Mogoru để giúp đỡ đã nhanh chóng kết nối cuộc gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một tin nhắn. Pháp sư hét lên và Bắt nhìn trộm về phía Cao trước khi đọc nhanh tin nhắn. Đến từ phía bắc, thánh tử Jack đã để lại tin nhắn này, S, Bắt dừng lại một lúc trước khi đọc nhanh với vẻ mặt cứng đờ. Sư tử đã xuất hiện trong hàng ngũ kẻ thù, không thể xác định liệu có những thú nhân khác hay không. Ngoài ra, anh ta nhìn về phía Cao, ngoài ra, có vẻ như có golem bên dưới tháp bắc. Không thể xác định số lượng golem, họ chuẩn bị hành quân về thủ đô, Bắt hỏi Cao với vẻ mặt hoàn toàn lo lắng. Này, chúng ta sẽ làm gì? Golem, sư tử, hắc pháp sư và cả pháp sư. Có cả binh sĩ và kỵ sĩ nữa. Cuộc chiến của đế quốc Mogoru chống lại vương quốc Whipper. Nó tương tự như cuộc chiến đó. Điều này không phải là hơi quá đáng ngay cả khi họ muốn nắm quyền kiểm soát ngai vàng. Sự khác biệt duy nhất là lần này điều này chỉ xảy ra ở Mogoru. Golem hướng về thủ đô. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã thấy khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là họ đang lên kế hoạch lôi kéo những người dân bình thường của Mogoru thay vì quân đội chỉ chống lại nhau. Này, Cao, cái này, Bắt im lặng và đợi Cao nói. Liên hệ với mọi người. Bảo họ tập trung ra phía Bắc. Cao nhìn về phía Bắc. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Nhân loại, chúng ta đi cùng nhau. Bắt ngắt liên lạc sau khi nói đã hiểu. Anh cần nhanh chóng liên lạc với mọi người. Cao liên lạc với John sau khi kết thúc cuộc gọi với Bắt. Cậu có thể thấy Rosaline đang đi về phía mình sau khi kết thúc cuộc gọi đó. Thiếu gia Cao, bên này có vẻ như mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Có vẻ như tôi cần phải đi về phía bắc trước. Bắt giải thích chi tiết cho Rosaline trước khi yêu cầu cô giúp Rex tiếp quản hoàn toàn tháp nam. Cậu có chắc là cậu cũng không cần tôi ở đó không? Sẽ tốt hơn nếu cô đến một khi Rex có toàn quyền kiểm soát khu vực này. Rosaline có vẻ lo lắng khi nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cao. Mọi thứ cứ tiếp tục trục trặc mỗi khi họ nghĩ mọi chuyện đang ổn thỏa. Em, Cao vuốt mặt bằng cả hai tay khi suy nghĩ kỹ càng. Nhân loại, không sao đâu. Ta đang đến, thiếu gia Cao, tôi sẽ giải quyết mọi việc ở đây càng nhanh càng tốt trước khi đi qua. Cao bắt đầu nói vào lúc đó. Cô Rosaline, tôi có một việc đặc biệt là nhờ cô. Nó là gì? Hãy nói với tôi và tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Rosaline nhìn về phía Cao như thể cô hoan nghênh những yêu cầu như vậy. Cao mỉm cười trước khi chỉ vào một thứ. Hãy bí mật mang theo bên người. Hả? Rosaline không nói nên lời sau khi nhìn thấy những gì Cao đang chỉ vào. Đó là bức tượng lớn làm bằng vàng và cầm cây trượng kim cương. Tôi đảm bảo phía đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bom ma thuật. Chúng ta cần phải lấy những thứ đắt tiền để không bị thua lỗ. Tôi đã định tự trộm, nhưng tôi cần phải nhanh chóng bắt đầu. Thế nên tôi muốn hỏi cô. Tôi hiểu rồi, Rosaline cắt lời Cao và gật đầu. Sau đó cô ra hiệu bằng tay, bảo cậu rời đi. Mau đi đi, tôi sẽ đảm bảo gói ghém bất cứ thứ gì có giá trị. Cô thực sự tuyệt vời, cô Rosaline. Rosaline nhìn về phía Cao, người trông như thể lo lắng của mình đã được dỡ bỏ với sự hoài nghi. Ma pháp bắt đầu bao quanh cơ thể cậu. Đó là phép dịch chuyển của Raong. Nhân loại, ta xem tí nữa là quên nó luôn đấy. Ngươi cũng thực sự thông minh. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải nắm lấy điều đó. Hãy là một bức tượng của ta trong tương lai với nó. Không, hãy là một bức tượng về ngươi. Cao lắc đầu trước những lời nhận xét của Raong và cả người dần dần được bao quanh trong ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ dịch chuyển đến cạnh thánh tử Jack. À, Cao biến mất với một ánh sáng rực rỡ. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đến rồi. Thánh tử Jack đang nhìn cậu với vẻ mặt hạnh phúc. Jack, người có vẻ mặt đã trưởng thành hơn trong khoảng thời gian ngắn mà họ không gặp nhau, thậm chí còn không kịp chào Cao một cách đàng hoàng trước và quay lại. Bùm, một tiếng bước chân lớn. Ru o, những tiếng gầm kinh khủng. có thể nhìn thấy những con gâu lầm xuất hiện trong khu rừng cạnh tháp Bắc Tháp Giả Kim. Bùm, bùm, bùm, mặt đất rung chuyển khi lũ gâu lầm di chuyển. Cao và Thánh Tử Jack nhìn nhau. Jack cố gắng mỉm cười nhưng khuôn mặt đã cứng lại. Tôi nghe nói rằng những người khác cũng sẽ sớm đến. A hát, họ đến rồi. Thánh Tử Jack chỉ sau lưng Cao. Cao nhìn về phía sau mình. A, hai người xuất hiện với ánh sáng rực rỡ. Cái quái gì thế? Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Nhân loại, đây là một sự kết hợp kỳ quặc. Đúng, Cao nhìn những người xuất hiện với vẻ mặt trống rỗng. Lạch cạch, tiếng bánh xe lăn. Người đàn ông tóc trắng ngồi xe lăn cười rạng rỡ. Đã lâu rồi tôi không gặp trực tiếp ngài, Cao Nim. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng có thể tham gia cùng ngài trên chiến trường rồi. Khuôn mặt của Klope Seca tràn ngập niềm vui. Cao thậm chí không liếc nhìn Klope và nhìn người đang đẩy xe lăn của mình. Làm sao, người nhận được ánh nhìn của Cao càu nhàu với vẻ khó chịu. Tôi đến thủ đô sau khi lo liệu mọi việc trước khi chúng tôi đến với nhau. Người đến một mình, vâng, thiếu gia. Cha bảo tôi đi trước. Bicrox cầu nhau trước khi rời tay khỏi xe lăn của Klope Seca và vứt bỏ chiếc găng tay trắng đang mang. Sau đó anh ta trừng mắt nhìn Klope như đang nhìn một kẻ điên. Tôi muốn đón bọn trẻ hơn. Vẻ mặt của Cao thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe Bicrox cầu nhau và cảm thấy cơ thể mình run lên. Bùm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hả, Cao vấp ngã và bàn chân mũm mĩm của Raon tàng hình đỡ cậu. Nhân loại, cẩn thận. Quả nhiên ngài có tâm lý đứng vững, không gục ngã ngay cả khi vấp ngã. Ngài thật tuyệt vời làm sao, Cao Nim. Ngài thật sự xứng đáng trở thành một huyền thoại. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon và Klope cùng lúc, ta thà tự sát còn hơn nghe lời tào lao này nữa. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cầu nhàu khó chịu của Bicrox. Điên thật rồi, đôi khi Cao có thể hiểu được thế tử Alberu Crossman cảm thấy thế nào. Tại thời điểm đó, tiếng hét của một người cắt ngang. Cao bối rối khi nhìn về phía Thánh Tử Jack, khuôn mặt của Jack đầy tức giận, cậu ta bắt đầu nói chuyện với Cao. Đó là một sự hy sinh. Gì, đó là âm thanh của những kẻ thù hy sinh con người cho tử mana để cung cấp sức mạnh cho Golem. Cao nhận ra Hana và Jack trông rất giống nhau khi họ tức giận. Cơ thể của Thánh Tử Jack đang run lên vì tức giận. Thiếu gia, làm ơn đưa tôi đến nguồn phát ra tiếng ồn đó ở trung tâm tháp giả kim. Và tử mana đó. Jack muốn đến trung tâm của tháp Bắc, nơi phát ra tiếng ồn. Có điều cậu ta cần phải làm. Không có ai ở đây có thể đưa cậu ta đến đó cho đến bây giờ. Nhưng bây giờ nó đã có thể. Và sau đó, hãy tiêu diệt tử mana. Đây là người đã điều khiển ngọn lửa thanh tẩy đã thiêu rụi những con gâu lầm của Hoàng Thái tử A Đanh. Jack nhìn về phía Cao. Cách chương.